Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. 102. Tô Tiểu Anh, Thẩm Đông Thanh. Ân, hắn nghiêng đầu nhìn Chu Văn Ngạn, có chút không quá minh bạch hiện tại trạng thái. Chu Văn Ngạn không nói gì, chỉ là cánh tay mãnh đến buộc chặt, đem người chặt chẽ vây ở khuỷu tay gian. Thẩm Đông Thanh có chút không khỏe mà vặn vẹo một chút. Oán giận nói, thật chặt. Chu Văn Ngạn động tác một đốn, theo sau chậm rãi buông ra, trong mắt hắn dường như áp lực tất cả mãnh liệt cảm xúc. Còn là bị hắn nhất nhất áp xuống, hóa thành bình tĩnh mặt biển, chỉ là bình tĩnh dưới giấu giếm sóng gió mãnh liệt. Ta nhịn không được, hắn trần thuật nói. Thẩm Đông Thanh, trò chơi vừa rồi nói đúng đồ vật hoặc người cố chấp. Là ta. Chu Văn Ngạn nhìn chằm chằm hắn. Là, nếu ngươi rời đi ta tầm mắt, ta cũng không biết sẽ làm ra cái gì, Thẩm Đông Thanh. Vậy không rời đi, hắn chảo một cái đã bắt được Chu Văn Ngạn tay. Ấn ở chính mình trên mặt, đôi ta không phải vẫn luôn ở bên nhau sao? Qua hồi lâu, Chu Văn Ngạn mới thấp thấp mà ân một tiếng. Cảm xúc có chút hạ xuống, Thẩm Đông Thanh lôi kéo Chu Văn Ngạn ngó trái ngó phải. Vẫn là cảm thấy trạng thái có chút không đúng. Hắn nghĩ nghĩ, ngày thường đều là Chu Văn Ngạn hống hắn. Hiện tại đến phiên hắn hống người, vì thế thấu đi lên, băng kỷ một ngụm, ở Chu Văn Ngạn trên mặt che lại cái trương. Hào, Thẩm Đông Thanh cười nói, muốn ngoan ngoãn, đây là khen thưởng, ở bạn lữ trấn an hạ. Chu Văn Ngạn lý trí khôi phục một điểm. Thẩm Đông Thanh nghe thấy được cái này nhắc nhở, cân nhắc nếu không phải lại đến cái 7-8 hạ liền có thể đem lý trí toàn bộ khôi phục. Chu Văn Ngạn được một tấc lại muốn tiến một thước. Còn muốn, Thẩm Đông Thanh ôm nếm thử một chút tâm thái. Lại hướng lên trên mặt che lại cái dấu vết. Lần này hắn đợi trong chốc lát, không chờ đến trò chơi nhắc nhở. Thẩm Đông Thanh thất vọng, chỉ có thể dùng một lần a. Chu Văn Ngạn cũng không để ý có thể hay không hồi phục lý trí. Ấn người lại nghiêm túc mà hôn hai lần, giống như tiến vào thất trí trạng thái sau. Liên quan hành vi đều có chút không chịu khống chế. Chu Văn Ngạn trói lọi biểu đạt chính mình nghĩ muốn cái gì. Nếu không phải địa phương không đúng, chỉ sợ cũng không ngừng là thân thân. Đối này, ngồi xổm góc trinh thám, ta là nấm ta là nấm, ta không phải người. Lúc này, trò chơi cũng nhịn không nổi nữa. Bắt đầu bà báo, trinh thám kiểm định thành công vực sâu một mảnh hắc ám. Ngươi cúi đầu nhìn lại, phát hiện trên vách đá sáng lên một chản đèn sáng. Đèn lập lòe số hạ, người biết đây là một cái dã ngoại sinh tồn dùng tín hiệu. Cứu ta, nơi đó có người ở xin giúp đỡ, trinh thám buột miệng thốt ra. Nơi đó có người, điều tra kiểm định thành công. Phía dưới sương mù tan đi một ít, có thể thấy một chiếc đèn treo ở huyền nhai bên cạnh. Mặt sau là một cái nổi lên ngôi cao, một bóng người suy yếu mà ghé vào nơi đó. Một cái tên ở trinh thám trong đầu hiện lên, Tô Tiểu Anh, trừ bỏ mất tích 18 năm Tô Tiểu Anh, còn có ai lại ở chỗ này? Trinh thám muốn đi xuống đem người liền đi lên, chính là cái kia ngôi cao khoảng cách hắn chạm đến địa phương có chút xa. Chỉ bằng vào hắn một người chỉ sợ không thể đem người cấp cứu đi lên. Hắn nhìn về phía Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn. Thẩm Đông Thanh vẫn là không thu phục trạng thái không bình thường Chu Văn Ngạn. Ở treo lên cố chấp đơ búp sau, hắn thời thời khắc khắc đều phải dán Thẩm Đông Thanh, ngay cả tách ra ngắn ngủn vài giây đều chịu không nổi. Thẩm Đông Thanh không có cách nào, chỉ có thể tùy ý hắn nắm tay. Trinh thám trước giơ tay nói một câu, ngượng ngùng. Sau đó chỉ phía dưới. Phía dưới có người, Thẩm Đông Thanh nhìn đi xuống. Trinh thám giải thích, hẳn là Tô Tiểu Anh, Thẩm Đông Thanh, qua lâu như vậy còn sống. Hạn sử dụng đủ lớn lên, tuy rằng cái này hình dung từ không đúng lắm. Nhưng trinh thám vẫn là trả lời hắn vấn đề. Ta qua một nhân loại học, nhưng là bởi vì không có cái này kỹ năng. Thất bại, nếu không ngươi quá một cái, Thẩm Đông Thanh. Không cần, này không phải quỷ, trinh thám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia chạy nhanh đem người cấp cứu đi lên đi, chỉ cần tìm được Tô Tiểu Anh cũng đem nàng mang về. Trò chơi này phó bản liền kết thúc. Thẩm Đông Thanh nghiêm túc hỏi. Ngươi sẽ phi sao? Trinh thám trần chờ một chút. Ách, sẽ không, Thẩm Đông Thanh. Kia như thế nào cứu người? Dưới tình huống như vậy, không có khả năng rơi xuống ngôi cao thượng cứu người. Trinh thám đôi tay tiến đến bên miệng, hình thành một cái loa, hướng về phía dưới bóng người kêu. Uy, ngươi còn có sức lực sao? Người kia vô lực mà chạm vào một chút duy nhất nguồn sáng. Tỏ vẻ còn có điểm sức lực, ngươi còn có ý thức liền dễ là mà đi. Trinh thám ở huyệt động tìm một vòng. Tìm được rồi một quyển rắn chắc dây thừng rũ đi xuống. Làm phía dưới người dùng dây thừng vây khốn chính mình. Sau đó bọn họ lại hướng lên trên kéo. Trinh thám, nếu hảo nói, ngươi túm tam hạ dây thừng. Chúng ta liền đem ngươi kéo lên, cũng không biết phía dưới người nghe minh bạch không có. Trinh thám đợi dài dòng một đoạn thời gian, mới cảm giác được trong tay dây thừng bị người nhẹ nhàng túm tam hạ. Tới. Trinh thám túm chặt dây thừng, dùng sức hướng lên trên kéo. Trinh thám một người sức lực quá nhỏ, kéo một tiểu thiệt đi lên liền mặt đỏ tai hồng, một cái vô ý liền lại ngã xuống. Hắn xoay đầu tìm kiếm trợ giúp, chỉ thấy kia hai người tay nắm tay cúi đầu nói cái gì. Nói đến cao hứng địa phương còn nhìn nhau cười. Trinh thám, uy, cái này hoàn cảnh nói chuyện yêu đương có phải hay không không tốt lắm a? Còn hảo này hai người cuối cùng lương tâm phát hiện, ra tay hỗ trợ đem phía dưới người cấp kéo đi lên. Bị kéo lên đích xác thật là một nữ nhân, tóc đen khoác xuống dưới, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nàng vô lực mà ghé vào trên mặt đất, nếu không phải còn có mỏng manh hô hấp, chỉ sợ đều phải tưởng một khối thi thể. Trinh thám thử, Tô Tiểu Anh, người kia cấp ra phản ứng, là ta trinh thám. Ngươi như thế nào sẽ ở dưới? Tô Tiểu Anh hồi lấy trầm mặc. Trinh thám lúc này mới phản ứng lại đây. Người này ở dưới đãi 18 năm, lại không phải tiểu long nữ. Đương nhiên suy yếu đến không được. Hắn vội vàng đem Tô Tiểu Anh đỡ ngồi dậy, uy nàng uống lên điểm nước lại ăn chút gì. Tô Tiểu Anh thể lực khôi phục một ít, đứt quãng mà nói lên 18 năm trước sự tình. 18 năm trước, nàng cùng bằng hữu đi ngang qua cổ trấn, cảm thấy nơi này phong cảnh hảo, liền tính toán nhiều ở vài ngày, nhưng không nghĩ tới chính là quyết định này, làm nàng hối hận không thôi. Ở cổ trấn mấy ngày nay, nàng nhận thức một cái bằng hữu, hai người trò chuyện với nhau thật vui, ở biết cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh sau, thậm chí muốn kết bái vì tỉ muội, chính là, ta không nghĩ tới. Tô Tiểu Anh thanh âm nghẹn ngào, ta bị lừa, nàng tiếp cận ta, chỉ là vì đem ta trở thành cung phụng thần tế phẩm. Cổ trấn tập tục, bọn họ thờ phụng Sơn Thần, cảm thấy Sơn Thần có thể làm cho bọn họ mưa thuận gió hòa. An an ổn ổn, mỗi cách 18 năm, nguyên trụ dân đều sẽ vì Sơn Thần dâng lên tốt nhất đồ ăn cùng mỹ lệ nhất cô nương. Kia một lần, Sơn Thần lựa chọn Chu A Anh. Dựa theo tập tục, Chu A Anh sẽ làm như Sơn Thần tân nương, đưa vào trong sơn động, nguyên trụ dân lại đem sơn động phá hỏng, làm nàng chậm rãi đói chết ở bên trong, không có người sẽ nguyện ý đi tìm chết, Chu A Anh không nghĩ giống một chi hoa giống nhau chậm rãi chết héo. Lúc này, Tô Tiểu Anh tiến vào nàng tầm mắt, ở biết hai người cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh sau. Chu A Anh càng là toát ra làm Tô Tiểu Anh thay thế nàng chết ý tưởng. Cuối cùng cái này ý tưởng bị thực thi, Tô Tiểu Anh thở hổn hển, không cam lòng mà nói, nàng thế nhưng gạt ta, làm ta ở loại địa phương này sống sờ sờ chịu tội. Ta muốn đi ra ngoài, ta phải rời khỏi nơi này. Mắt thấy Tô Tiểu Anh tinh thần trạng thái không tốt, trinh thám vội vàng nói. Ta là người nhà ngươi ủy thác lại đây tìm ngươi. Yên tâm, ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài, ở trinh thám trấn an hạ. Tô Tiểu Anh dần dần mà bình tĩnh xuống dưới. Ngươi nhất định phải mang ta rời đi cái này địa phương quỷ quái, nàng nói. Thẩm Đông Thanh như suy tư gì? Chính là ngươi là như thế nào ở dưới sống quá 18 năm? Trinh thám cho Thẩm Đông Thanh một ánh mắt, dùng khẩu hình nói. Trò chơi giả thiết mà thôi, không cần để ý, Tô Tô Tiểu Anh ngước mắt nhìn về phía Thẩm Đông Thanh, phục mà lại rũ xuống đôi mắt. Sơn thần, có đôi khi sơn thần sẽ cho ta ném một ít đồ ăn. Ta liền dựa này đó đồ ăn sống đến hiện tại, trinh thám phản ứng là. Qua cái tâm lý học kiểm định thành công ngươi phát hiện Tô Tiểu Anh nói chuyện thời điểm. Ánh mắt lập lòe, không dám cùng ngươi nhìn thẳng. Nàng đang nói dối, Tô Tiểu Anh đang nói dối. Như vậy, trinh thám nghĩ tới mỏng quan trung biến mất lão thái thái. Đó là bị xúc tu cuốn tiến cái này huyệt động bên trong. Nói không chừng hiện tại chính treo ở phía dưới hong gió. Tô Tiểu Anh nói dối điểm chỉ có đồ ăn. Những cái đó cũng không phải đồ ăn, mà là thi thể. Nàng không phải tiểu long nữ, càng không có mật ong. Chỉ có thể dựa xúc tu ăn dư lại tới thi thể cạn sống đến bây giờ. Trinh thám cảm thấy một trận buồn nôn, thiếu chút nữa liền nhổ ra. Tô Tiểu Anh không hề có nhận thấy được, hoặc là nói nàng nhận thấy được cũng không dám nói ra. Chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi, nếu là phía dưới đồ vật tỉnh, chúng ta đều không chạy thoát được đâu, Tô Tiểu Anh thúc giục nói. Nàng có chút sốt ruột, bất quá suy bụng ta ra bụng người, nếu như bị vây ở loại địa phương này 18 năm. Sợ là hận không thể trên vai cắm đôi cánh bay ra đi. Trinh thám có chút cách ứng Tô Tiểu Anh đã từng ăn qua, đồ ăn. Nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn nhẫn nhục phụ trọng, nửa ngồi xổm xuống dưới, ý bảo Tô Tiểu Anh bò lên tới. Sau đó hắn cõng người đi ra ngoài, lại thấy ánh mặt trời sau. Tô Tiểu Anh diện mạo xuất hiện ở mọi người trong mắt. Có lẽ thật là trò chơi giả thiết, liền tính bị nhốt ở cái loại này địa phương quỷ quái 18 năm. Như cụ có thể nhìn ra nàng ngũ quan thanh tú, là cái tiểu mỹ nhân. Tới rồi bên ngoài, Tô Tiểu Anh từ trinh thám trên lưng bỏ xuống dưới, dẫm lên trên mặt đất. Nàng chú ý tới trinh thám ánh mắt, liêu liêu tóc, ngượng ngùng cười, thật đúng là muốn cảm ơn các ngươi. Các ngươi là như thế nào biết cái này sơn động? Trinh thám, là, hắn đang muốn trả lời, đột nhiên nghe thấy trò chơi nói. Tô Tiểu Anh đối với ngươi sử dụng mị hoặc từ từ. Mị hoặc, đinh, xúc sắc hạ xuống, mị hoặc thành công. Trinh thám tức khắc cảm giác một trận hoảng hốt. Hắn quên mất vừa rồi đối Tô Tiểu Anh chán ghét, cũng đã quên đây là một cái so với hắn đại 18 tuổi A-di. Hắn cái gì đều nguyện ý nói cho nàng, chỉ vì nàng cười, chúng ta tham gia một cái lễ tang. Trinh thám nói, là hắn nãi nãi qua đời. Nhưng là thi thể bị xúc tu quái trộm đi, vì thế chúng ta liền tìm lại đây. Tô Tiểu Anh đánh giá phía trước liên thể anh giống nhau hai người. Nguyên lai là như thế này à, bọn họ là cái gì quan hệ? Trinh thám, nam bạn trai, Tô Tiểu Anh, có thể là dưới nền đất hạ đương 18 năm đồ cổ. Nàng cũng không phải thực có thể lý giải cái này từ ý tứ. Hai cái nam, nàng nho nhỏ chấn kinh một chút. Trinh thám đối với Tô Tiểu Anh thâm tình chân thành mà nói. Ái là siêu việt giới tính, siêu việt tuổi. Tựa như ta và ngươi, Tô Tiểu Anh nhìn trinh thám càng ngày càng tới gần mặt. Âm thanh lạnh lùng nói. Vẫn là không cần, mị hoặc hiệu quả kết thúc. Trinh thám mê mang trong nháy mắt. Không biết chính mình đang làm cái gì. Mắt thấy phía trước hai người đều rời đi tầm mắt. Hắn vội vàng mang theo Tô Tiểu Anh đuổi theo. Rời đi cỏ dại mọc thành cụm đất hoang, mặt sau lộ hơi chút hào tẩu một ít, Tô Tiểu Anh thể lực đã hoàn toàn khôi phục, đi tới Chu Văn Ngạn bên người. Ở nửa đường thượng, nàng đem tóc đen biên thành bánh quay trèo biện, lộ ra rảo hảo sườn mặt. Ngươi, Tô Tiểu Anh sử dụng mị hoặc kỹ năng mị hoặc đại thành. Chu Văn Ngạn xem cũng chưa xem Tô Tiểu Anh liếc mắt một cái. Lôi kéo Thẩm Đông Thanh liền hướng phía trước đi. Trò chơi tiếc nuối mà tuyên bố, người chơi Chu Văn Ngạn ở vào hỗn loạn trạng thái, mị hoặc không thành lập Tô Tiểu Anh không phải người chơi. Cũng không có nghe thấy trò chơi tuyên bố, nhưng nàng có thể nhận thấy được chính mình mị hoặc thất bại. Nàng nhìn hai người bóng dáng, rời đi mục tiêu, Tô Tiểu Anh đi tới Thẩm Đông Thanh bên người, cười hỏi, người cũng là nơi này nguyên trụ dân sao? Ta trước kia giống như chưa thấy qua ngươi, Tô Tiểu Anh sử dụng Lúc này đây liền trò chơi bà báo cũng chưa nói xong. Tô Tiểu Anh đã bị người bóp ở yết hầu. Chu Văn Ngạn ánh mắt lạnh lùng, không nói một lời, chỉ là trên tay dùng sức, đem Tô Tiểu Anh từ trên mặt đất xách lên, rớt cái địa phương, rời xa Thẩm Đông Thanh, dám nhìn trộm người của hắn. Đáng chết, Tô Tiểu Anh hai chân rời đi mặt đất, ở thiếu oxy dưới tình huống sắc mặt đỏ lên, rất giống là một cái vùng vậy cá. Mặt sau truy lại đây trinh thám không rõ nguyên do, thấy cái này trường hợp, chỉ có thể sốt ruột nói, đây là quan trọng NPC, xin tha quá một mạng. Chu Văn Ngạn không dao động, Thẩm Đông Thanh diêu một chút cánh tay hắn, tính, nàng chính là dưới nền đất đãi lâu lắm, đầu óc không hảo xử, dù sao cũng là quan trọng NPC. Cũng không hảo một chút liền chỉnh đã chết, bất quá Chu Văn Ngạn ngày thường thoạt nhìn vô thanh vô tức. Động khởi tay tới thế nhưng so với hắn còn nhanh. Rốt cuộc hắn chỉ là thích tàu NPC hai đốn. Chưa bao giờ sẽ chủ động tay xé quỷ quái. Đầu óc không hảo xử Tô Tiểu Anh vội vàng gật đầu. Ngô ngô, Chu Văn Ngạn lúc này mới buông lỏng tay ra. Tô Tiểu Anh che lại cổ mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất. Liều mạng mà ho khan lên. Chu Văn Ngạn lạnh giọng cảnh cáo. Tiếp theo liền không có đơn giản như vậy. Tô Tiểu Anh mãn nhãn nước mắt. Ủy khuất mà nói, ta chỉ là muốn hỏi cái vấn đề, chỉ tiếc hai người kia căn bản không biết thương hương tiếc ngọc cái này từ. Không có một chút mềm lòng, Tô Tiểu Anh đành phải lau sạch nước mắt, ở trinh thám nâng hạ đứng lên. Trinh thám, ngươi làm cái gì? Tô Tiểu Anh muốn đạt được một cái trinh thám duy trì. Vì thế bắt đầu trang tiểu bạch hoa, ta cái gì cũng chưa làm a, ta chỉ là muốn hỏi một chút vấn đề. Không nghĩ tới người kia liền nổi điên giống nhau véo ta. Ta cổ còn đau đâu, trinh thám đang nghe nói điểm tô cho đẹp bản chân tướng sau. Yên lặng mà nói, nên, Tô Tiểu Anh, trinh thám, Nga không phải, ta ý tứ là, xứng đáng, Chu Văn Ngạn chiếm hữu dục bọn họ này đó người chơi đều xem đến rõ ràng. Ngươi một cái NPC trộn lẫn cái gì? Thành thành thật thật đương cái công cụ người không hảo sao? Xứng đáng, Tô Tiểu Anh không quá minh bạch này nhóm người logic, chỉ có thể tạm thời áp xuống chính mình tiểu tâm tư. Đoàn người đường cũ phản hồi, đi tới phía trước nhiếp ảnh ra té xỉu địa phương, phía trước bác sĩ xung phong nhận việc, xin lưu lại chiếu cố nhiếp ảnh ra, nhưng hiện tại này khối địa phương trống rỗng, liền nhân ảnh đều không có. Trinh thám, chẳng lẽ là đi về trước? Bọn họ ở huyệt động trì hoãn không ít thời gian, nói không chừng là thấy đợi không được người đi về trước. Vì thế đoàn người mang theo Tô Tiểu Anh đi về trước. Quả nhiên, ở lữ quán bên trong tìm được rồi bác sĩ. Bác sĩ trạng thái có chút không đúng lắm, như là đã chịu kinh hách, nàng thấy người chơi khác trở về. Vẻ mặt sợ hãi mà liền phác đi lên, Chu Văn Ngạn dịch khai chân, thuận tiện còn mang đi Thẩm Đông Thanh. Bác sĩ động tác một đốn, ngược lại đối với trinh thám khóc lóc kể lể lên, ở những người khác đi rồi. Qua một đoạn thời gian, nhiếp ảnh ra tỉnh lại, các nàng chuẩn bị tại chỗ chờ đợi những người khác trở về. Nhưng không chờ đến đồng bạn, nhưng thật ra chờ tới một đám dáng vẻ vội vàng nguyên trụ dân. Các nàng nhận thấy được không thích hợp, liền trốn đến bên cạnh, chính là nhiếp ảnh ra may mắn kiểm định không quá. Bị nguyên trụ dân phát hiện, nàng muốn chạy trốn, nhưng đồi núi rừng quen thuộc trình độ không bằng nguyên trụ dân. Chạy một đoạn đã bị bắt được, bọn họ mang theo nhiếp ảnh ra đi rồi. Ta ở trong bụi cỏ trốn rồi nửa giờ, thấy không có chuyện mới dám trở về, bác sĩ nói xong về sau. Chú ý tới nhiều ra tới Tô Tiểu Anh, đây là, nàng linh quang chợt lóe. Tô Tiểu Anh gật gật đầu. Ở biết tìm được rồi nhiệm vụ mục tiêu sau, bác sĩ thức khắc hưng phấn lên, thậm chí quên đi bị bắt đi nhiếp ảnh ra, kích động mà nói, chúng ta đây không phải có thể rời đi nơi này. Trinh thám, là cái dạng này, chính là còn có nhiếp ảnh ra a. Bác sĩ đánh gãy hắn nói, chính là cái gì a? Còn không mau đi, ta chịu đủ cái này địa phương quỷ quái. Trinh thám do dự, theo đạo lý tới nói, đều là đồng bạn, hắn hẳn là đi cứu nhiếp ảnh gia. Nhưng hiện tại mắt thấy liền có thể thông quan, ở trì hoãn đi xuống nói không chừng sẽ cành mẹ đẻ cành con. Rốt cuộc ở chỗ này tử vong là chân thật tử vong, mà không phải có thể sống lại trò chơi. Thẩm Đông Thanh, muốn cứu, trinh thám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy trước cứu người đi, Chu Văn Ngạn không hề ý kiến. Hắn tỏ vẻ Thẩm Đông Thanh ở nơi nào hắn liền ở nơi nào. Bác sĩ thấy một cái hai cái đầu óc đều không thanh tỉnh. Giọng the thé nói, các ngươi điên rồi, hiện tại có thể thông quan không đi, lưu lại chịu chết sao? Ta không nghĩ lại đợi cái này địa phương quỷ quái. Nàng ở nơi đó dậm chân, Thẩm Đông Thanh không hề phản ứng, thậm chí còn ngáp một cái. Trước lên lầu nghỉ ngơi đi, trinh thám, từ từ, không phải cứu người sao? Thẩm Đông Thanh, không cần sốt ruột, huống chi hiện tại, hắn dùng ánh mắt ý bảo một chút tựa như hóa thân đại hình khuyển dính sát vào ở sau lưng Chu Văn Ngạn, cũng không hảo hành động a. Chu Văn Ngạn nghe vậy, ngước mắt lạnh lùng mà quét qua đi, phảng phất chỉ cần trinh thám nói một câu không tốt, hắn liền xong đời, trinh thám còn có thể làm sao bây giờ đâu. Hắn chỉ có thể gật gật đầu. Thẩm Đông Thanh, không phải thuyết minh thiên tài tổ chức hiến tế điển lễ sao? Không chết được, đứng ở trong đại sảnh Tô Tiểu Anh nghe thấy, hiến tế, này hai chữ. Ánh mắt hơi đổi, nhưng thực mau đã bị nàng che giấu đi xuống. Vốn dĩ bác sĩ cùng nhiếp ảnh gia là một phòng, nhưng hiện tại nhiếp ảnh gia rơi xuống không rõ. Cũng chỉ có bác sĩ một người ngơ ngác mà ngồi ở giường đuôi. Nàng buông xuống đầu, run rẩy ngón tay cuốn lên bên phải cổ tay áo. Có thể thấy trắng nõn trên cổ tay toát ra một cái điểm đỏ. Cái kia điểm đỏ cũng không lớn, hơi mỏng một tầng bao da bọc đỏ đậm chất lỏng. Đây là không biết ở khi nào trường ra tới. Bác sĩ do dự một chút, trực tiếp đem cái này điểm đỏ cấp khấu rớt. Ở điểm đỏ bị moi phá kia trong nháy mắt, bác sĩ cảm giác hình như là một khối da thịt bị sống sờ sờ móc xuống. Đau đến nàng nước mắt chảy ròng. Phốc, hơi mỏng một tầng da vỡ ra, bên trong chất lỏng bạo ra tới, bắn tới rồi bên cạnh làn da. Bác sĩ đảo hút khí lạnh, lấy tới khăn giấy đem này tanh hôi chất lỏng cấp lau. Chính là chất lỏng bị trà lau sau, bác sĩ phát hiện bị chất lỏng phun xạ đến làn da thượng. Liên tiếp mà toát ra điểm đỏ, càng khủng bố chính là, này điểm đỏ hình như là hội trưởng đại, cùng với tiếng hít thở, điểm đỏ chậm rãi bành trướng, biến thành liên tiếp tân sinh tiểu bồ đào. A, bác sĩ hét lên một tiếng, lảo đảo ngã xuống trên mặt đất, sử dụng chữa bệnh kỹ năng, nàng hỏng mất nói. Kiểm định thành công ngươi sử dụng chữa bệnh kỹ năng, nhưng trên tay bướu thịt cũng không có biến mất, có lẽ này cũng không phải cái gì bệnh tật hoặc là đau xót, mà là, nguyền rủa, bác sĩ dừng một chút, từ trong túi mặt móc ra cái kia nhặt được kim vòng tay nặng trĩu, mặt trên mang theo hoa sen hoa văn, trung gian còn được khảm một cái cực đại hồng bảo thạch. Ở đèn dây tóc hạ lấp lánh sáng lên, nguyền rủa, chẳng lẽ là bị qua đời lão thái thái cấp nguyền rủa. Bác sĩ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cầm cái này kim vòng tay, nhưng nàng quên mất, đây là lão thái thái vật bồi táng, ta đây liền đem nó con trở về, bác sĩ từ trên mặt đất bò lên, cầm một cái khăn lông cuốn lấy tay phải thủ đoạn, để tránh mặt trên bướu thịt nổ tung. Ô nhiễm đến khác da thịt, nàng cảm thấy chỉ cần đem kim vòng tay còn trở về thì tốt rồi. Như vậy là có thể triệt tiêu rớt nguyền rủa. Bác sĩ đem chướng mắt tay phải đặt ở phía sau, đỡ thang lầu, chậm rãi đi rồi đi xuống. Ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ, nàng thấy lữ quán bác gái ngồi ở sau quầy. Bác gái ngửa đầu, nhìn trên vách tường TV, trong miệng còn hừ cái gì, bởi vì khoảng cách quá xa. Bị tivi thanh âm cấp che lại qua đi, bác sĩ trước tiên không có nhận thấy được không thích hợp. Nhưng chờ xem đệ nhị mắt thời điểm, phát hiện bác gái không thấy, ngồi ở chỗ kia chính là một đống thịt nát, nó chồng chất ở ghế trên, hình thành một người hình, cùng với hô hấp phập phồng, nàng trên người còn không ngừng mà mạo hiểm phao phao. Có thể là phim truyền hình truyền phát tin đến khôi hài phân đoạn. Kia đống thịt nát cũng đi theo run rẩy lên, một tầng tầng thịt không ngừng mà đi xuống lưu động. Phốc, một cái phao phao nứt ra rồi, tanh hôi khí thể xông ra. Bác sĩ bừng tỉnh lại đây, lại vừa thấy, bác gái còn êm đẹp mà ngồi ở chỗ kia, nghiêm túc mà nhìn tivi, tiến hành lý trí kiểm định thất bại. Khấu trừ lý trí 3 điểm phía trước phía sau khấu trừ nhiều như vậy lý trí. Bác sĩ đã tiếp cận điên cuồng trạng thái. Chỉ kém như vậy một chút, nàng liền sẽ trở thành một khối cái xác không hồn, mất đi chính mình ý thức, vĩnh viễn bồi hồi ở trò chơi trong thế giới mạt. Nhất định là nhìn lầm rồi, nhất định là nhìn lầm rồi. Bác sĩ hỏng mất, có như vậy một cái không biết là người hay quỷ bác gái ở lầu 1. Nàng cũng không dám đi ra ngoài, quay đầu liền hướng trên lầu chạy, muốn trở lại trong phòng đi, còn chưa đi vài bước, nàng liền đụng phải một người. Làm sao vậy? Tô Tiểu Anh đứng ở bậc thang, cúi đầu nhìn phía dưới bác sĩ, trên mặt treo ôn hòa tươi cười. Không nên gấp gáp, có cái gì ta có thể giúp được ngươi sao? Tô Tiểu Anh đối với ngươi sử dụng mị hoặc kỹ năng mị hoặc thành công ở kinh hoàng hỏng. Mất dưới, ngươi cảm thấy Tô Tiểu Anh toàn thân tản ra quang mang. Nàng có thể cứu ngươi. Không sai, ngươi như vậy kiên định mà cho rằng bác sĩ chân mềm nhũn. Thiếu chút nữa quỳ gối Tô Tiểu Anh trước mặt, nước mắt và nước mũi giàn giụa. Cứu ta, Tô Tiểu Anh nâng bác sĩ. Ôn nhu nói, không có việc gì, cùng ta tới, chậm rãi cùng ta nói. Ta sẽ giúp ngươi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, ương lạnh đường ruộng hai cái. Thụy, không khí chiến tranh hồn, ao awayi, hay đi đậu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đường bánh, ly, mạc dương, mưa rơi 10 bình, lưu thương, phong nguyệt hành 5 bình. Nữ nữ 4 bình, Kelly 3 bình, bố mà nại đức 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.